Bán tiên, chương 361, tìm kiếm người áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh ngẫm lại cũng thế. Đều là chút không quan tâm thế tục ánh mắt người. Ví như vị kia chăn dê, liền không khả năng cùng người khác một đám. Hắn không biết mình trong ý thức tại sao lại lóe lên ý nghĩ như vậy. Lý tính nghĩ đến phát hiện mình đúng là suy nghĩ nhiều. Nam Trúc lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, Tam Trang chủ nói, tới nhiều như vậy khách nhân, ban đêm muốn cùng một chỗ thiết yến, long trọng khoản đãi, để cho chúng ta cũng tham gia. Nói là bế quan tu luyện đại trang chủ cũng có thể sẽ lộ diện. Dữ Khánh mắt nhìn Kiều Thư Nhi, dạng này, quay đầu ta cùng lão cửu đi làm ít chuyện, nếu như có thể kịp thời trở về, chúng ta liền cùng một chỗ tham gia, nếu như không thể kịp thời trở về. Các ngươi hai cái đi. Kiều Thư Nhi cùng Nam Trúc nhìn nhau, đều mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nam Trúc hồ nghi, đi làm gì? Dữ Khánh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, ta muốn xem thử một chút, xem có thể hay không tìm tới tối hôm qua người áo đen kia. Nam Trúc sững sờ, ngươi tìm hắn làm gì? Dữ Khánh, ta muốn biết tối hôm qua cái kia bị giết thiếu niên có phải là hắn hay không giết. Nam Trúc sụp đổ bả vai, thở dài, ai, người cũng đã chết rồi, là ai giết còn trọng yếu hơn sao, chỉ thiếu chút nữa là nói ra việc không liên quan đến chúng ta. Dữ Khánh quả quyết nói, rất trọng yếu, vì cái gì không là người khác bị giết, hết lần này tới lần khác vừa lúc là cái kia cùng chúng ta có tiếp xúc thiếu niên bị giết. Nếu thật là tối hôm qua người áo đen kia làm, ta muốn biết hắn tại sao phải chọn thiếu niên kia ra tay. Nếu như không phải người áo đen kia làm, Liệt Cốc Sơn Trang tại sao phải nói là hắn làm? Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ. Người hoài nghi Liệt Cốc Sơn Trang đang nói láo hay sao? Cầm tộc nhân mình một cái mạng, vẫn là một thiếu niên tính mệnh, để mà nói dối có ý nghĩa sao? Dữ Khánh, vừa mới trước đó, ta cũng cho rằng như thế. Tộc nhân mình tính mệnh, đầu này cơ bản liền đại biểu chân tướng sự thật. Có thể quay đầu, ta lại luôn cảm giác có chút khó chịu, cho nên có cần phải tìm người áo đen kia làm xác nhận. Nam Trúc trực tiếp liếc mắt, hoàn toàn không cần thiết. Xác nhận là người nào thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn muốn vì thiếu niên kia báo thù hay sao? Hắn có chút sợ lão thập ngũ cái tên này phương diện nào đó xúc động. Lần thứ nhất rút kiếm đi chém Vân Hề thời điểm, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho hù chết. Rõ ràng Vân Hề mạnh hơn, rõ ràng dùng hết thủ đoạn đã để Vân Hề tin tưởng đại gia là cùng một bọn. Ai ngờ lão thập ngũ cái tên này máu nóng vừa lên đầu, hô hào, sinh mà làm người, khẩu hiệu liền đi làm, gọi là một cái không quan tâm, nghĩ không bị hù dọa cũng khó khăn. Dữ Khánh, người không cảm thấy có quan hệ Liệt Cốc Sơn Trang sự tình, người áo đen kia có khả năng biết rất nhiều sao? Ây, Nam Trúc hơi giật mình. Suy nghĩ một chút, kiểu nói này, theo người áo đen quy khuyên để phán đoán, tự hồ có khả năng này, mà lại khả năng tự hồ vẫn còn lớn. Trần chờ nói, ý của ngươi là, Dữ Khánh, Liệt Cốc Sơn Trang chân chính then chốt, đại khái ngay tại ngọn núi này trong cơ thể, mặt ngoài nhìn như rộng rãi, kỳ thực ngọn núi bên trong lối đi tầng tầng chấn giữ, phòng thủ nghiêm mật, căn bản là không có cách chạm đến trong đó. Dựa vào chúng ta mấy cái muốn làm rõ này tình huống bên trong chỉ sợ rất khó. Đã như vậy, không ngại đổi lại hạ thủ hướng đi cắt vào. Nam Trúc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ, theo người áo đen bên kia ra tay sờ tình huống khả năng ngược lại đơn giản hơn một chút. Người áo đen đã thành bọn hắn manh mối. Quảng cáo, Kiều Thư Nhi hơi thấp đầu, hơi hơi kéo căng môi. Lời tuy như thế, chẳng qua là, đến đâu tìm người áo đen kia đi. Nam Trúc lại lắc đầu buông tiếng thở dài. Dữ Khánh, người khác tìm không thấy, không có nghĩa là ta tìm không thấy. Nơi này nếu là một cái gia tộc, tế bái tổ tiên cung hương hẳn là không thiếu. Ngươi giúp ta làm điểm tới, lại là cung hương. Nam Trúc đại khái hiểu hắn muốn làm gì. Cái kia thần thần quỷ quỷ trò xiếc làm hắn có chút im lặng. thêm chút yên lặng về sau. Nói ra, nếu là dạng này, không bằng cùng đi chứ. Nhiều người dễ làm sự tình, muốn hướng trong địa đạo xuyên, đen xì xì địa phương. Nhiều người ngược lại loạn, có cái lão cửu làm chiếu ứng là đủ rồi. Tộc Huy rõ ràng, cái này Liệt Cốc Sơn Trang nhất định có tại che giấu cái gì. Các ngươi lưu tại nơi này quan sát tình huống nơi này. Cùng lúc đó, một gian tu xây có điểm giống là thần miếu trong thạch thất. Đèn đuốc sáng trưng, điện thờ vị trí là một cái nam nhân pho tượng, một cái tóc dài xõa vai, đầu đội kim cô lão giả, hạc phát đồng nhan, cầm trong tay dầu ấm, cho từng dãy đèn trên kệ ngọn đèn dầu thêm dầu, vẻ mặt nhạt nhẽo. Cái này người không là người khác, chính là Liệt Cốc Sơn Trang đại trang chủ Ngô Đao. Tóc trắng mặc dâu ăn nói có ý tứ, nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn cũng tại. Tam trang chủ Ngô Hòa Vận đang ở đối hai người giảng giải ba nhóm khách đến thăm tình huống. Ninh Triều Ất, Ngô Tạ Sơn nói thầm tự nói một tiếng về sau. Hỏi, bên ngoài cũng có chúng ta Liệt Cốc Sơn Trang bồ đào rượu ngon nguồn tiêu thụ. Làm gì thật xa chạy nơi này đến mua. Ngô Hòa Vận, người ta nói vừa vặn từ nơi này qua. Thuận tiện tới, ta có thể làm sao? Đem người đuổi đi sao? Ngô Tạ Sơn. Ta không nói ngươi không nên tiếp đãi. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến không đúng sao? Hiện tại ứng quý mua bán tiết khí không tới. Bình thường lúc này ngoại trừ cố định nguồn tiêu thụ thương gia, ít có người tới. Hai ngày này ngược lại tốt. Hôm qua tới giúp thuận đường tới trừ yêu. Hôm nay lại tới ba nhóm đến mua rượu. Đối với bình thường, lúc này, người tới chính là không phải quá tập trung cùng thường xuyên một điểm. Ngô Hòa Vận, ta đương nhiên biết, có thể vẫn là câu nói kia. Ta có thể đem người đuổi đi sao? Sơn trang của chúng ta mấy ngàn năm quy củ như thế. Tiếp khách hòa khí, dù cho chịu điểm khí cũng không quan hệ. Tóm lại chỉ cần là có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay khách nhân. Hết thảy không kết thù kết oán. Bình thường sự tình cúi đầu ăn thiệt thòi nhường một bước đều được. Tận lực tránh cho rước lấy ngoại giới thị phi. Quay lưng hai người chậm rãi thêm dầu, đại trang chủ Ngô Đao lên tiếng. Không ai nói ngươi làm sai. Cái quy củ này cũng muốn tiếp tục tuân thủ. Không muốn cho sơn trang rước lấy dây dưa không rõ ân oán. Dễ dàng thêm chuyện, như thế sẽ xuất hiện không thể dự đoán hậu quả. Nhưng sự tình xác thực khác thường. Chỉ mong không muốn lên sóng gió gì. Muốn nghiêm mật quan tâm. Ngô Hòa Vận ừ một tiếng. Ta biết. Tiếng đập cửa lên, Dữ Khánh mở cửa xem xét, là Nam Trúc, liền đem người nhường vào. Trong phòng, Mục Ngạo Thiết đã tới, đang chờ, tình huống cụ thể, Dữ Khánh đã nói cho hắn. Nam Trúc đi vào trong nhà, cầm trên tay một đâm cung hương đưa cho, Dữ Khánh cầm trực tiếp nhét vào trong tay áo. Kiều Thư Nhi đôi mắt sáng vụt sáng, không biết cầm cung hương có làm được cái gì. Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu Mục Ngạo Thiết một tiếng. Đi, Nam Trúc đưa tay ngăn cản dưới. Nhắc nhở, không cùng Ngô An bên kia lên tiếng kêu gọi sao? Dữ Khánh, chào hỏi khẳng định liền muốn bắt kịp. Trước mặc kệ hắn, quay đầu như hỏi, người liền đối phó một thoáng. Nói tìm kiếm yêu quái tung tích đi. Chúng ta là tới trừ yêu. Cũng không thể một mực ngồi tại đây chơi a, được a, Nam Trúc buông tiếng thở dài. Thế là ba nam nhân ra cửa, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết trực tiếp rời đi. Hai người lượn quanh bậc thang một đường đến cùng, ra ngọn núi, Dữ Khánh phóng nhãn phân biệt một thoáng hướng đi. Về sau mang theo Mục Ngạo Thiết hướng người áo đen tan biến phương hướng đi. Đó là dòng nước hạ du hướng đi. Hắn nhớ kỹ cái kia kim sắc huyết dịch tiểu hài tại dưới mặt đất cũng là hướng hạ du hướng đi đi. Có lẽ cũng không nhất định ý vị cái gì. Nhưng hắn vẫn là xem như ưu tiên truy tung phương hướng. Hai người rất nhanh liền xông vào bồ đào trong ruộng. Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp được đến bờ ruộng ở giữa làm việc họ Ngô tộc nhân. Tại trong ruộng đi xuyên một hồi. Sau lưng phụ trách quan sát Mục Ngạo Thiết đột nhiên nhắc nhở. Ngô An tới. Dữ Khánh quay đầu mắt nhìn. Phát hiện Ngô An quả nhiên tại một đường bay lượn tới. Xem ra hai người cách bầy vẫn là bị phát hiện. Bất quá cũng như thường. Trong dự liệu sự tình, hắn cũng không lưu lại chờ đợi, làm như không nhìn thấy, trực tiếp lách mình chui vào lân cận hố hang bên trong. Mục Ngạo Thiết đi theo nhảy xuống tới, đi đường thủy, không lưu dấu vết, ném lời Dữ Khánh đã là đạp sóng mà đi, tại mặt nước đi nhanh. Đối tu vi đồng dạng phá huyền Mục Ngạo Thiết tới nói, làm đến lăng ba vi bộ loại cảnh giới này cũng không khó khăn. Theo sát lấy chạy, hai người ở trong tối mương bên trong khắp nơi gạt một hồi. Xác định hẳn là sẽ không lại dễ dàng bị truy tung bên trên sau mới lên bờ. Lúc này Dữ Khánh mới tại một đạo hố bắn ra cột sáng hạ rút ra một nhánh hương đốt lên. Tại bốn phương tám hướng đan sen dưới mặt đất đầu đường nhìn chằm chằm bùng cháy hơi khói lẳng lặng quan sát. Mục Ngạo Thiết rất là khó hiểu mà nhìn xem hắn. Do dự một hồi lâu về sau, mới rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Người thật có thể thỉnh thần hỏi đường, quảng cáo. Dữ Khánh thuận miệng nói. Chính mình đoán đi. Mục Ngạo Thiết im lặng. Dữ Khánh quan sát một hồi lâu, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Mắt thấy trong lúc nhất thời tìm không thấy manh mối. Cuối cùng dứt khoát, mang theo Mục Ngạo Thiết thẳng đến dưới nhất bơi địa phương đi. Tại dưới mặt đất một hồi lâu xuyên qua, mãi đến phần cuối lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì điểm sáng. Dữ Khánh mới thử nghiệm tại gần nhất hố khẩu ngoi đầu lên hướng ra ngoài dò xét. Phát hiện quả nhiên đã đến bồ đào ruộng nương phần cuối. Bốn phía nhìn một chút, theo cửa hang trở về, nhìn về phía đen như mực phía trước, không biết tiếp tục hướng phía trước đào mở mương nước thông hướng đâu. Hắn lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng, chầm chầm trong tay cung hương hơi khói quan sát một hồi. Nói thầm tự nói một câu, thông gió, liền lại tiếp tục tiến lên. Mục Ngạo Thiết cũng lấy ra huỳnh thạch theo ở phía sau. Đối mặt hắc ám lúc, đề phòng tâm một cách tự nhiên phát lên. Một tay chậm rãi rút ra kiếm nơi tay. Cẩn thận đề phòng theo đuôi. Đi không bao xa, hai người liền phát hiện dưới mặt đất kênh ngầm nhân công đào mở dấu hiệu càng ngày càng ít. Cuối cùng hai bên qua đạo hoàn toàn biến mất. Càng đi về phía trước cũng chỉ có thể là lội nước. Đã đến nơi này, đương nhiên sẽ không tùy tiện dừng lại. Hai người lần nữa đạp sóng mà đi. Róc rách dòng suối một đường vui sướng ào ào. Địa thế cũng là một đường thong thả hướng phía dưới. Đến phần cuối phát hiện ào ào ào nước chảy thanh âm lớn hơn. Suối chảy đến vị trí này. Chênh lệch bỗng nhiên biến lớn. Lại chia ra làm ba. Chảy hướng ba phương hướng. Chênh lệch phía dưới. Không biết bao sâu. Tựa hồ sâu không thấy đáy, ít nhất mượn nhờ trong tay huỳnh thạch hào quang nhìn không thấy đáy. Lại ba cái xuất thủy khẩu không gian cũng không lớn, đều giống như dưới mặt đất vết nứt. Nhỏ nhất vết nứt cần người nghiêng người mới có thể chui xuống dưới. Sư huynh đệ hai người nghiêng tai lắng nghe nước chảy nện hạ xuống tiếng vang. Nghĩ đánh giá chỗ mã kém đại khái độ cao, nhưng mà không có tác dụng gì. Phía dưới hẳn là có tầng tầng khắp nơi bị nước chảy cọ rửa đột xuất vị trí. Bằng bọn hắn thính giác năng lực khó mà thăm dò. Dữ Khánh trong tay nhóm lửa cung hương cũng ném đi. Phía dưới khí lưu đem hơi khói cho hút đi. Hắn mượn nhờ hơi khói cũng không cách nào quan sát ra cái gì. Thấy Dữ Khánh trong chiều ở giữa lớn nhất dưới mặt đất khe đi đến. Lại chậm rãi rút kiếm. Mục Ngạo Thiết nhìn ra hắn cũng không muốn từ bỏ. Liền lập tức lách mình đi qua. Cũng cho một câu. Ta trước đi xuống xem một chút. Dữ Khánh còn đến không kịp nói cái gì. Hắn liền trực tiếp nhảy xuống. Dữ Khánh cũng không có lưỡng lự. Sau đó cũng nhảy xuống. Sư huynh đệ hai người cầm lấy huỳnh thạch thân ảnh. Lúc lên lúc xuống trên không trung. Dựa vào một thân tu vi. Không sợ núi cao. Hạ xuống tốc độ không nhanh. Phía sau là dòng nước tại trên vách đá dựng đứng cọ rửa tình hình. Trên vách đá dựng đứng thỉnh thoảng đột xuất vị trí tại u ám bóng mờ bên trong như từng con ẩn núp giữ tợn yêu thú. Tựa hồ trốn ở nước chảy đằng sau dòm ngó bọn hắn. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành. Mau đọc Đế chế Đại Việt. Cách chương.